Chương 274, mẫu thân, về nhà. 3. Mà khi nàng hai chân chia xuống đất, ánh mắt rơi vào Thẩm Cảnh Lâm trên thân, chậm rãi câu lên khỏe môi thời điểm. Toàn thân càng là tản mát ra một cỗ tự nhiên mà thành mị hoặc, tất cả nhìn thấy người đều nhịn không được ngừng thở, thần hồn cho đến tước. Ca, ra ngoài làm ít chuyện làm sao bây giờ lâu như vậy không quay lại đi, liền muốn bỏ lỡ giờ cơm. Thiếu nữ thanh âm không nói ra được réo rắt dễ nghe, tựa như băng châu đinh đinh thủng thủng rơi vào ngọc bàn bên trên, lượn lờ bên tai. Thẩm Cảnh Lâm mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ấy nay nói, thật xin lỗi, Nhan Nhan, đều là ca ca quá vô dụng, còn muốn ngươi tới cứu ta. Thế nào lại là ca ca sai đâu? Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía nằm dưới đất dâu quai nón nam bọn người, ta vừa mới tựa hồ nghe đến các ngươi nói, mắt của ta mù, đắc tội không nên đắc tội nhân ta còn nghe được, các ngươi nói, ca ca ta không biết tốt xấu, cho nên các ngươi muốn chặt xuống trên người hắn một chút bộ kiện. Lúc nói lời này, thiếu nữ tiếu dung tươi đẹp, ngữ điệu nhu hòa, giống như không dành thế sự khuê các nữ hải. Nhưng tất cả mọi người, vô luận trên đài dưới đài, thấy thiếu nữ tiếu dung, lại không hiểu cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân phát run. Đột nhiên, trong đám người có nhân gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan mặt, đột nhiên linh quang lóe lên, phát ra một tiếng to lớn kêu sợ hãi. Nàng nàng nàng nàng là mỹ y thì quân Mộ Nhan, nàng là quân ký y thì quán cái kia có thế tử Diêm Vương trong tay đoạt mệnh tiên nữ y thì sư. Trong chốc lát, toàn trường như chết tĩnh lặng. Lặng ngắt như tờ. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái, tất cả đều trợn tròn mắt. Mỹ y thì quân Mộ Nhan trước mắt cái này dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, lại chính là bây giờ Thiên Nguyên Thành chạm tay có thể bỏng Mỹ y thì quân Mộ Nhan. Nói như vậy, Thẩm Cảnh Lâm vợ ơ y ma là mỹ y lý ca ca mà đắc tội huyền y lý các đại trưởng lão Đặng Hồng Phong người, chính là quân Mộ Nhan. Toàn trưởng trong lúc nhất thời đều yên lặng, vừa mới còn lao nhau nói, Thẩm Cảnh Lâm muội muội không có nhãn lực độc đáo người, lúc này từng cái hết thể ngậm miệng. Rốt cuộc nói không nên lời một câu còn có thể nói cái gì đó, coi như Đặng Hồng Phong bối cảnh lai lịch tại cường đại. Nhưng không chịu nổi mỹ y lý quân Mộ Nhan y dị thuật đã đến quỷ phủ thần công. Thiên hạ vô song tình trạng rất nhiều người đều phân tích qua, mỹ y lý y lý thuật, thậm chí khả năng so thần y lý tiền hoàn trả còn cao siêu hơn. Đến cùng ai càng không thể đắc tội. Chỉ cần nhìn xem bây giờ quân ký y lý quán cùng hồng phúc y lý quán tình trạng, liền có thể nhất thanh nhị sở. A nguyên lai Thẩm Cảnh Lâm là mỹ y lý ca ca, vậy liền khó trách hắn tu vì có thể tiến bộ, đoạn mất một năm chân đều có thể phục hồi như cũ. Như lúc ban đầu có nhân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ phát ra một tiếng kinh hô. Những người khác nhao nhao gật đầu, nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm trong ánh mắt, sớm đã không có ban đầu thương hại, chỉ còn lại hâm mộ và ghen ghét. Có quân Mộ Nhan dạng này một người muội muội, thật sự là quá hạnh phúc. Bực này cùng với Thẩm Cảnh Lâm so người bình thường nhiều một cái mạng, cho dù là thụ hẳn phải chết tổn thương, quân Mộ Nhan đều có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Mà người bình thường muốn gặp mỹ y thì một mặt, yêu cầu cái xem bệnh, lại là muôn vàn khó khăn. Trên thực tế, những người này còn không biết, Mộ Nhan không hề chỉ là có thế tử Diêm Vương trong tay đoạt mệnh y dược sư, nàng càng là có thế luyện chế nghịch thiên huyền dược thần cấp luyện dược sư. Bây giờ quỷ thị bên trong bị xào được xôn xao, mỗi lần xuất thế liền có thể đánh ra giá trên trời đặc cấp huyền dược, đều là xuất từ tay của thiếu nữ này bên trong. Chờ có một ngày tin tức này truyền đến tới, chấn động liền không chỉ là Thiên Nguyên một cái thành nhỏ, mà là toàn bộ Xích Diễm Quốc, thậm chí cả toàn bộ Diễn Vũ Đại Lục. Mộ Nhan hỏi xong về sau, ánh mắt khoan thai rơi vào mấy người trên thân, tiếu dung nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất nói cười yến yến. Tấu chương xong.